Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 941, chương 942. Bình An Thành bên trong không bình an. Đông Dương, Mộc Tinh Linh cùng Linh Hư trống rỗng xuất hiện. Nhìn phía dưới cơ hồ cùng trước đó giống nhau cảnh tượng. Linh Hư kinh ngạc nói. Cái này tinh thần lên thành thành phố. Không biết đều là giả a. Đó cũng không phải. Có chút là thật có là giả, những này giả thành thị cũng không phải rất nhiều. Bất quá, viên này tinh thần thượng nhân. Đối với những này hư giả thành thị cũng là lòng dạ biết rõ. Chỉ là bởi vì có trường sinh cảnh bày ra cấm chế. Bọn hắn đối với cấm chế tình hình bên dưới huống cũng liền không hiểu rõ. Động thủ đi, trước hủy đi những địa phương này lại nói. Chút lòng thành, cứ như vậy, Đông Dương mang theo Linh Hư không ngừng chuyển di. Những nơi đi qua, khắp nơi bồi dưỡng huyết tủy hoa địa phương toàn bộ bị hủy diệt hầu như không còn. Lại không có đụng vào bất kỳ cấm chế gì. Sự tình làm được vô thanh vô tức. Ước chừng sau một canh giờ, Đông Dương liền đem viên này tinh thần bên trên tất cả bồi dưỡng huyết tủy hoa địa phương toàn bộ quang lâm một lần. Mặc dù dạng này địa phương không phải rất nhiều, nhưng cũng có 10 cái. Mỗi một cái đều có vạn trượng lớn nhỏ. Như thế để tính, cái này bồi dưỡng huyết tủy hoa số lượng cũng là phi thường kinh người. Làm nhiều như vậy huyết tủy hoa, chẳng lẽ tiến vào vô kiếp thâm uyên rất nhiều người sao? Mộc Tinh Linh cười nhạt nói, vô kiếp thâm uyên làm hoang giới bên trong một cái địa phương đặc thù. Tự nhiên sẽ có không ít người tiến vào. Bất quá, huyết tủy hoa tại hoang giới cũng có rất lớn thị trường. Đối với giới tôn cùng với trở xuống người tu hành tới nói, huyết tủy hoa vẫn là tăng lên nhục thân phi thường tốt linh vật. Hừ, chính là bởi vì có dạng này nhu cầu, mới có người vì thế làm ra loại chuyện này. Nghe vậy, Mộc Tinh Linh lại cười nhạt nói, tại mạnh được yếu thua thế giới bên trong, loại sự tình này cũng chỉ có thể nói là bình thường. Dù sao trên đời không có khả năng chỉ có thiện, mà không có ác, đây là không có khả năng, ngươi hẳn là học thói quen. Lời như vậy, tự nhiên không có vấn đề gì. Đông Dương cũng không thể không thừa nhận đây là sự thật. Huống chi, hắn tại thần vực đã từ lâu trải qua đủ loại. Trong đó không thiếu so hiện tại càng tàn khốc hơn sự tình. Ấn lý thuyết hắn sớm đã không cảm thấy kinh ngạc. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu gặp được loại sự tình này. Hắn liền có thể thờ ơ. Người khác như thế nào làm? Ta không xen vào. Nhưng hiện thực như thế lại như thế nào? Ta sẽ chỉ làm ta nên làm sự tình. Ta sẽ không muốn lấy đi cải biến thế giới này. Đi làm cho tất cả mọi người vì thiện. Ta một mực ta gặp được tội ác. Dù vậy, người cũng chú định sẽ trở thành trong mắt rất nhiều người đinh. Người đường cũng đem càng thêm hung hiểm. Ha, ta tại thể nội thế giới đều từng trải qua diệt thế chi kiếp. Cái này khu khu thế gian công địch, ta vẫn không để ý. Mộc Tinh Linh cười cười. Cũng liền không còn nói cái gì. Nàng nói những này, chỉ là người ý nghĩ mà thôi. Đông Dương có được trái tim nhân ái. Nàng rất hiểu rõ dạng này Đông Dương. Nhất định là không có khả năng đối chính mình gặp được tội ác làm như không thấy. Nếu không, vậy thì có làm trái bản tâm. Cũng liền không phải Đông Dương. Tiền bối, ngài biết thứ gì có thể giết chết trường sinh cảnh sao? Nghe vậy, Mộc Tinh Linh lập tức sững sờ. Lập tức liền cười khổ nói. Ngươi tâm thật là lớn. Lúc này liền muốn giết chết trường sinh cảnh. Ngươi vẫn là chờ ôm cái gì hy vọng. Trường sinh cảnh sở dĩ được xưng là trường sinh cảnh. Cũng là bởi vì cảnh giới này ngươi. Có thể nói là trường sinh bất tử. Đương nhiên, đây là nói tự nhiên tình huống. Muốn giết chết một cái trường sinh cảnh. Trừ phi có thể diệt đi linh hồn. Nếu không, đối phương liền sẽ trùng sinh. Mà muốn diệt đi một cái trường sinh cảnh linh hồn. Liền muốn ngươi tự thân có được dạng này lực lượng mới được. Về phần dựa vào ngoại vật, thật đúng là chưa nghe nói qua có đồ vật gì có thể để cho một cái tam sinh cảnh giết chết trường sinh cảnh. Thậm chí hiện tại một cái trường sinh cảnh đứng tại trước mặt ngươi, hắn coi như không động thủ, ngươi muốn thương tổn hắn đều rất khó. trải qua tam kiếp cảnh, trường sinh cảnh nhục thân đều đã phát sinh chất biến hóa. Coi như ngươi bây giờ lực lượng có thể giết tam kiếp cảnh, thậm chí giết chết tam kiếp cảnh đỉnh phong người, nhưng ngươi tuyệt đối không đả thương được một cái trường sinh cảnh. Trừ phi là lợi dụng hoang giới bên trong một chút thiên nhiên hiểm địa. Dạng này ngươi có thể đem một cái trường sinh cảnh dẫn đi qua, sau đó nghĩ cách đem nó chôn vùi trong đó. Nhưng này dạng hiểm địa đều tại cố định địa phương, ít nhất cái này vô kiếp thâm uyên phụ cận là không có. Cho nên biện pháp này đối ngươi cũng vô dụng. Theo ta thấy, giết chết trường sinh cảnh sự tình, ngươi tạm thời vẫn là thả đi. Chờ ngươi chân chính tiến vào trường sinh cảnh về sau, lại lớn khai sát giới cũng không muộn. Đông Dương gật gật đầu, trầm ngâm một chút về sau, nói, vẫn là đi trước nhìn xem cái này trường sinh cảnh là như thế nào được đến nhiều như vậy máu tươi đi. Sau đó lại tùy thời mà động. Nghe nói như thế, Mộc Tinh Linh xem như minh bạch Đông Dương còn không có chân chính buông xuống muốn giết cái này trường sinh cảnh tâm. Nhưng nàng cũng rất tò mò, hiện tại Đông Dương có thể có biện pháp nào nhường chỉ là tam sinh cảnh đỉnh phong hắn có thể có hy vọng giết chết một cái trường sinh cảnh. Nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua loại sự tình này đâu. Bình An Thành là một cái chiếm một diện tích mấy trăm dặm thành lớn, cũng là rất nhiều cần phải đi trước vô kiếp thâm uyên người tạm thời điểm dừng chân. Sở dĩ lấy tên Bình An Thành, cũng là đối những cái kia tiến vào vô kiếp thâm uyên người một loại mong ước. Bình an đi vào, bình an trở về. Chỉ tiếc, thành thị danh tự ngụ ý thật là tốt, lại sớm đã mất đi ý nghĩa. Thậm chí tại bên trong tòa thành này, đều không có chân chính bình an nói chuyện. Bởi vì tiến vào vô kiếp thâm uyên người, đến từ địa phương nào đều có. Mà lại tiến vào vô kiếp thâm uyên cũng không có cái gì cảnh giới hạn chế. Từ trường sinh cảnh, cho tới giới tôn đều có thể. Chỉ cần có thể tiếp nhận nội bộ không gian trọng lực là được. Bởi vậy đi vào Bình An Thành người cũng là muôn hình muôn vẻ. Tam giáo cửu lưu cũng có. Hỗn loạn cũng là không thể tránh được. Cũng bởi vì dạng này, đã từng Bình An Thành vẫn là một tòa phổ thông thành thị. Cùng địa phương khác thành thị không hề có sự khác biệt. Nhưng bây giờ, bên trong tòa thành này đã không có thành chủ, hoàn toàn là một cái tự do thành thị, không gì kiêng kỵ, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Đông Dương mới vừa tiến vào Bình An Thành, trên không lại đột nhiên có một đạo hắc ảnh rơi xuống, cũng trực tiếp rơi xuống đất, tóe lên một đám bụi trần. Đây là một cỗ thi thể, một bộ mới tinh thi thể. Lập tức, trên thi thể không gian pháp khí bay lên, bay vào trên không một cái mặt mũi tràn đầy râu quai nón đại hán vạm vỡ trong tay. Sau đó, hắn ngay tại trong tiếng cười điên dại rời đi. Đông Dương dưới chân khẽ động, một cỗ vô hình lực lượng đảo qua, trước mặt cỗ thi thể này liền chôn vùi thành cho, hoàn toàn biến mất không thấy. Quả nhiên là đủ hỗn loạn. Đông Dương thuận đường đi mà đi, mặc dù chung quanh hết thảy nhìn cũng là vô cùng náo nhiệt, cùng bình thường thành thị không hề có sự khác biệt, nhưng chung quanh cũng không thiếu ra tay đánh nhau, thậm chí liều mạng tranh đấu tình huống xuất hiện. Sau một lát, Đông Dương liền đến một tòa coi như náo nhiệt quán rượu trước. Đang nhìn một chút về sau, liền đi vào. Đông Dương liếc nhìn một chút tình huống bên trong phòng, liền tùy tiện đi vào một cái bàn trống trước, khoan thai ngồi xuống. Khách quan, xin hỏi cần gì không? Một cái điếm tiểu nhị tiến lên, nhiệt tình chào mời, tùy tiện bên trên hai chút thức ăn cùng một bầu rượu là được. Được rồi, xin khách quan chờ một chút. Ngắn ngủi một lát, điếm tiểu nhị liền bưng lên hai chút thức ăn cùng một bầu rượu. Đông Dương cũng dứt khoát trả tiền về sau, mới khoan thai nhâm nhi thưởng thức. Ha ha, lão tử thật vất vả theo vô kiếp thâm uyên bên trong một lần trở về. Hôm nay cần phải hảo hảo hưởng thụ một phen mới được. Một tiếng buông thả tiếng cười vang lên. Một cái mở ngực lộ xấu tráng hán liền đi vào đại sảnh. Lại tại phía sau hắn còn có bốn đồng bạn. Cái này tráng hán tiếng cười rất vang dội. Cơ hồ trong nháy mắt liền đem trong sảnh tiếng ồn ào âm đè xuống. cũng thành công hấp dẫn rất nhiều thực khách ánh mắt, cũng tương tự bao quát Đông Dương. Nhưng Đông Dương chỉ là nhàn nhạt nhìn một chút, liền thu hồi ánh mắt, một cái tam kiếp sơ cảnh người, rời đi vô kiếp thâm uyên. Nếu không phải là hắn đối tự thân kiếp số có lòng tin, chính là hắn sẽ còn vô kiếp thâm uyên. Vô kiếp thâm uyên chính là tam kiếp cảnh tị kiếp nơi tốt, cũng có thể ở bên trong ma luyện một chút thực lực bản thân, từ đó có thể tốt hơn độ kiếp. Mà một cái tam kiếp cảnh có thể theo vô kiếp thâm uyên bên trong chủ động đi tới, hoặc là tạm thời thư giãn một tí, hoặc là chính là đối ngăn cản tự thân kiếp số có nhất định tin tâm. Mà lại, tam kiếp cảnh bên trong ba đạo kiếp số, liền số đạo thứ nhất kiếp số đơn giản nhất, chủ yếu chỉ là nhằm vào người tu hành nhục thân. Điểm này, tại hoang giới có rất nhiều linh vật có thể trợ giúp người tu hành tốt hơn chống cự kiếp nạn này. Mà lại, nhục thân độ kiếp, đối tự thân thực lực ảnh hưởng cũng không lớn. Cho nên tại hoang giới hành tẩu tam kiếp cảnh, là thuộc tam kiếp sơ cảnh người nhiều nhất. Bất quá, những này đối Đông Dương tới nói đều không có ý nghĩa gì. Càng không đáng hắn chú ý. Bành huynh, nhường các huynh đệ vì ngươi bày tiệc mời khách. Tráng hán Bành Hùng bên cạnh một cái tam sinh đỉnh phong nam tử vừa cười vừa nói. Bành Hùng cười ha ha một tiếng, như chuông đồng hai con ngươi lại tại trong đại sảnh liếc nhìn. Cũng cuối cùng đem ánh mắt rơi vào một cái tuổi trẻ trên người nữ tử. Lập tức liền cười nói, nếu là bày tiệc mời khách, làm sao có thể thiếu mỹ nữ tiếp khách. Lập tức, Bành Hùng liền nhanh chân lưu tinh cô gái trẻ kia chỗ bàn trước. Lang cười nói, mỹ nữ, bồi lão tử uống chén rượu như thế nào? Cái bàn này bên trên chỉ có hai người, một cái hơn 20 tuổi nữ tử xinh đẹp, một cái 40 tả hữu nam tử, mà thực lực bọn hắn cũng đều. Nam tử cảnh giới là tam sinh trung cảnh, nữ tử cảnh giới càng chỉ là một cái giới tôn. Nhìn thấy Bành Hùng tới đây, nhất là lời nói bên trong ý tứ, trẻ tuổi nữ tử xinh đẹp đã biến sắc, mà đối diện nàng nam tử đồng dạng là như thế, nhưng nam tử vẫn là lập tức đứng dậy. Cười làm lành nói, vị tiền bối này nói giỡn, tiểu nữ không hiểu chuyện, không dám phá hỏng tiền bối tử hứng. Bành Hùng liếc xéo nam tử một chút, nói, đã các ngươi là cha con, vậy lão tử liền cho ngươi một cái cơ hội, cùng lão tử cộng ẩm cơ hội, có con gái của ngươi tiếp khách, lão tử tử hứng mới có thể càng đậm. Tiền bối hảo ý, chúng ta tâm lĩnh, không còn dám quấy rầy tiền bối. Cáo từ. Lão tử không nói để các ngươi đi. Các ngươi đi được sao? Tiếng nói rơi, Bành Hùng thế giới lĩnh vực bỗng nhiên khuếch trương, trực tiếp đem chuyện này đối với cha con trói buộc ngay tại chỗ. Hắn nhưng là tam kiếp cảnh, mà chuyện này đối với cha con mạnh nhất cũng bất quá là tam sinh cảnh. Một cảnh giới khác biệt, đủ để cho Bành Hùng chiếm cứ tuyệt đối ưu thế. Nhìn thấy chuyện này không cách nào thiện, cô gái trẻ kia cũng không còn nhẫn nại, quát lên, người muốn như thế nào? Bành Hùng chậc chậc cười một tiếng, nói, có tính cách, lão tử thích, dưới ban ngày ban mặt, người muốn khi nam phách nữ sao? Nữ tử ngữ khí càng thêm lạnh lẽo, thần sắc phẫn nộ, nhưng trong đôi mắt đẹp nhưng cũng toát ra mấy phần bối rối. Ha ha, ban ngày ban mặt lại như thế nào? Khi nam phách nữ lại như thế nào? Nhìn ngươi có cá tính như vậy, lão tử tâm tâm tốt, ban đêm cũng lưu ngươi thị tầm. Tiếng nói rơi, Bành Hùng bỗng nhiên xuất thủ, chụp vào cái này cô gái trẻ tuổi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.